Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2114, Đăng Cơ Làm Hoàng 7. Người đăng, HGSOZMOZE. Lý Sư Dùng giống như cười mà không phải cười, ánh mắt nhìn Ninh Thư. Thái nữ, điện hạ thế nhưng là thích phong gia binh sĩ. Ninh Thư, không thích. Ninh Thư lắc đầu. Kia điện hạ muốn cưới phong gia binh sĩ sao? Lý Sư hỏi. Kia đại Phật cũng không thể làm đi vào. Thanh danh của ta không tốt. Ta miếu nhỏ, cung cấp không dậy nổi. Ninh Thư buông tay nói. Lý Sư động tác nhu hòa cho Ninh Thư nhu rót một chén trà. Hương trà yếu ớt. Ninh Thư ngửi một cái. Nhấp một hơi nói. Có đôi khi thật ghen tị Lý Sư sinh hoạt. Lý Sư thanh thản nói. Người sống một đời, không phải liền là theo đuổi ăn no, mặc ấm, tại ăn no mặc ấm cơ sở thượng muốn làm một phen sự nghiệp. Người muốn cưới phong công tử cũng không phải không thể, bất quá phải đi qua một phen vận hành. Phong thừa tướng hẳn là rất sợ con của mình cùng điện hạ. Người dính líu quan hệ đi, Lý Sư uống trà, khẳng định sẽ làm cho ngự sử vạch tội ngươi. Ninh Thư buồn bực ngán ngẩm chống đỡ cái cằm. Nếu như ngự sử thật tố cáo ta, mẫu hoàng nhất định sẽ đem Phong Ngọc Hiên gả cho ta. Căn cứ kịch bản phân tích, Ninh Thư cảm thấy vị này nữ hoàng bệ hạ thế nhưng là một bát nước bưng đến phi thường bình. Chú ý chính là cân bằng chi thuật. Phủ thừa tướng chuyện này, tin tưởng nữ hoàng bệ hạ tâm lý nắm chắc, khẳng định phải bù đắp nàng. Làm nàng có đầy đủ lực lượng cùng bọn tỉ muội đấu, sẽ không để cho một phương lực lượng bất công quá lợi hại. Người ủy thác yếu gà một cái, các phương diện điều kiện cũng không tính là quá xuất chúng, tựa hồ không phải một cái hợp cách đế vương. Tại dân gian thanh, danh, đừng nói nữa, nhưng là có hoàng thái nữ cái thân phận này, coi như danh chính ngôn thuận. Cái thân phận này làm nàng miễn cưỡng có lực đánh một trận. Nữ hoàng bệ hạ chỉ sợ là tại nuôi cổ a. Kẻ thắng làm vua, tất cả mọi người đều có cơ hội. Có cơ hội vì cửu ngũ chí tôn trèo lên trên. Lý Sư ngửi ngửi hương trà. Phong thừa tướng cũng muốn hiểu rõ thánh ý. Mặc kệ hôn sự này có được hay không, cũng phải làm cho ngự sử cho ngươi thêm chút lớp. Rất có thể này việc hôn nhân có thể thành. Ninh Thư ừ một tiếng. Đã làm tốt ngày mai vào chiều sớm thời điểm bị ngự sử phun thành cái sang. Có phong gia duy trì, điện hạ cũng có thể dễ dàng một chút. Lý Sư mỉm cười nói, đã sớm nghe nói phong gia binh sĩ phong hoa tuyệt đại, hơn nữa còn mưu trí vô song. Ninh Thư giật giật khóe miệng, cũng là bởi vì cưới Phong Ngọc Hiên, hạ tràng so đoạt đích còn muốn thảm rất nhiều lần. Ngày hôm sau vào chiều sớm thời điểm, Ninh Thư cùng Phong thừa tướng chào hỏi, nhưng là Phong thừa tướng lãnh đạm nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, ánh mắt hết sức khó chịu. Người khó chịu ta mẹ nó đồng dạng khó chịu. Người Phong ra đem chúng ta nghe ra tất cả đều giết, một cái mầm đều không có để lại. Không lưu lại một cái mầm, đó chính là giả Nghê Bạch Vi. Không biết Nghê Bạch Vi cuối cùng là kết cục gì. Nói không chừng Phong Ngọc Hiên hứa hẹn cái gì một đời một thế một đôi người. Nhưng là cuối cùng có khả năng liền hậu cung giai lệ 3000 nha. Trời mới biết đâu. Có lẽ xuyên qua mà đến Nghê Bạch Vi không hiểu được quản lý quốc gia. Có lẽ là lười. Đoán chừng là cảm thấy tại hậu cung càng thêm dễ chịu. Có cái làm hoàng đế lão công che chở. Mỗi ngày vui chơi giải trí. Cẩm y. Ngọc thực nô bộc thành đàn. Ninh Thư thế nào cảm giác này nha, về sau không có cái gì kết cục tốt đâu. Nghe ra hoàng thất đều giết hết, Nghê Bạch Vi chính là cơ khổ một người. Phong Ngọc Hiên đã là hoàng đế, còn mẹ nó muốn cố kỵ ngươi. Nếu như lúc này nói yêu đế vương không sai biệt lắm chính là nhà tư bản. Ngươi cùng hắn nói tình hoài, hắn cùng ngươi nói tiền. Ngươi cùng hắn nói tiền, hắn cùng ngươi nói lý tưởng. Chính là khổ bức những cái kia bị hiệu triệu trở về gia đình nữ tử. Sau đó xã hội liền tạo thành nam quyền xã hội. Tốc độ này là tiêu chuẩn nhanh. Phong thừa tướng không chào đón nàng. Ninh Thư cũng không đụng lên đi tìm. Chán, dựa theo vị trí đứng ngay ngắn chuẩn bị nghênh đón nữ hoàng. Trong lúc đó còn có cái khác một ít hoàng nữ cùng Ninh Thư nói chuyện. Trên, triều đình cũng là tỏ ra phi thường có tỉ muội yêu. Liền xem như Trang cũng phải giả trang ra một bộ hòa thuận vui vẻ dáng vẻ tới. Ninh Thư đại khái đem hoàng nữ ở giữa thế lực biết rõ. Thực lực chia ba phái. Từng cái hoàng nữ đứng phe phái Ninh Thư làm Ninh Thư nhịn không được nhíu. Mày, này mẹ nó có thể cùng Cửu Long đoạt đích so sánh với. Nữ hoàng bệ hạ quá có. Thể sinh, Ninh Thư hô một hơi. Nàng vẫn là thành thành thật thật cho thỏa đáng. Trước đó, sợ không phải là không có đạo lý. Còn có chính là không muốn phạm vào cái gì. Lấy hạ phạm thượng chạm tới đế vương mẫn cảm tâm tư sự tình là được rồi. Ai cao hứng cái mông phía dưới cái ghế cả ngày có người nhớ. Nhất là còn tại, chính mình không có thời điểm chết. Đợi đến nàng đem trong thân thể mình kinh mạch khai khẩn ra tới lại nói. Hiện, tại yếu gà một cái. Có thực lực bảo vệ mình thời điểm. Chậm rãi chuẩn bị, người ủy thác cho hai lựa chọn. Có thể leo lên hoàng vị liền leo lên hoàng. Vị, nếu như nghe ra những người khác đăng cơ cũng là có thể. Chỉ cần không, cho nghe Bạch Phi đăng cơ sau đó nhường ngôi. Ninh Thư cảm thấy cái này hoàng vị nhất định phải tranh. Bởi vì nàng là căn. Hồng Miêu chính hoàng thái nữ. Nếu như tương lai nàng không lên được hoàng vị. Cái khác hoàng nữ leo lên hoàng vị. Sẽ lưu lại một cái danh chính ngôn thuận. Căn Hồng Miêu chính người uy hiếp đến mình hoàng vị sao? Cho nên nàng thua khẳng định sẽ chết. Cái khác hoàng nữ liền không nhất định. Ít nhất là cái vương gia. Ninh Thư nhìn chậm rãi đi đến Long ỷ nữ hoàng bệ hạ. Nhịn không được muốn nhả. Rãnh người ủy thác không phải nữ hoàng bệ hạ thân sinh. Quả nhiên nữ hoàng bệ hạ vừa đến. Ấm trận sau, ngự sử lại bắt đầu vạch tội đại. Hội, đủ loại tội danh. Cái gì không có lễ nghi nha. Không biết cương thường. Nha, nô bộc hành hung, còn có đầu óc xuẩn, giáo hóa đều giáo hóa không được, loại tội danh này đều đi ra, các loại nhân thân công kích. Ninh Thư đứng ở nơi đó, cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không nói một lời, cũng không biện giải, muốn từng cái giải thích mẹ nó đều phải mệt chết. Nếu như một giải thích, đối, Phương liền nói, thân là hoàng thái nữ thế mà không có một chút tha thứ chi. Lượng, lời thật mất lòng, người liền trung ngôn đều nghe không vào. Về sau là, ngu ngốc quân vương, muốn đem người trói đến đạo đức trên cây cột quất roi. Bị nước bọt phun một, mặt còn phải tiếp nhận, rơi một cái tiếng tốt. Ninh Thư phiền nhất loại này đứng nói chuyện không đau eo. Lý trực khí tráng, động một chút là yếu đạo đức bắt cóc. Ninh Thư đứng ở nơi đó, cùng cái nhóc đáng thương đồng dạng. Một câu không, nói, nữ hoàng bệ hạ nhìn phong thừa tướng đồng dạng, suy tư một chút, nói, ngô, chậm nhớ rõ cũng nên đến tìm người ta thời điểm, như vậy đi, băng yên nói vẫn, luôn ngưỡng mộ nhà ngươi Ngọc Hiên, gió tĩnh, chúng ta làm nhi nữ thân gia như, thế nào, phong thừa tướng, ta cái đại rãnh, mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng là phong thừa tướng nội tâm, vẫn là rất bi phẫn. Cùng nữ hoàng làm nhi nữ thân gia kia là thiên đại vinh. Hạnh, hơn nữa còn là gả cho hoàng thái nữ. Vinh sủng vô hạn, thế nhưng là cũng, phải nhìn xem này hoàng thái nữ đỡ không đỡ được tường a. Nữ hoàng hướng Ninh Thư nói, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Trước thành thân, cưới cái chính phu nhìn cho thật kỹ ngươi. Sau lại diện bích hối lỗi một tháng. Không được xuất phủ, Ninh Thư chật vật chắp tay một cái. Nói, nhi thần nhớ kỹ, nhi thần, nhất định hảo hảo nghe phu tử dạy bảo. Cứ như vậy Phong Ngọc Hiên vẫn là muốn gả cho nàng. Ninh Thư cảm thấy nữ hoàng, hơn phân nửa là biết phủ thừa tướng sự tình. Quay đầu nhìn mình mấy người tỉ muội, quả nhiên từng cái sắc mặt rất khó coi. Hết chương.